sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 134 chương 134 tin tức của Khang Thánh Chiết vừa hiện, như một hòn đá ném vào mặt hồ làm cả hồ dậy sóng, sự tình đã lên men đến bây giờ là 3 ngày, rùa đen rút đầu rốt cuộc cùng ngoi lên, vô số fan cùng quần chúng ăn dưa chú ý chuyện này lập tức điên cuồng tuôn ra. XXX, rốt cuộc KK cũng ra mặt, à, còn có bản lĩnh ra mặt sao, đã chuẩn bị chịu trận chưa? Tại sao lại không tiếp tục trốn tránh đi, đoàn đội của ngươi đã nghĩ xong kịch bản rồi sao? Mọi người cho rằng vì sao KK lại phải ra mặt không phải vì bị manh miêu khóa kênh hay sao? Loại làm thâm hụt tiền mua bán như này nhất định lại ra mặt lừa gạt fan, xin lỗi, tôi sai rồi, mọi người hãy tha thứ cho tôi, nếu không lại biên tập một đống lý do ba hoa trích chè gì đó, loại tiết mục này trong giới giải trí đã thấy quá nhiều rồi. Mọi người có thể không nghĩ xấu như vậy được không, nói không chừng KK muốn giải thích chân tướng rõ ràng thôi. Chân tướng cái rắm, chuyện đã như thế này rồi làm sao có thể tẩy trắng được, KK là mẹ ngươi hay là ba ngươi, tại sao lại giữ gìn như vậy? Phì, ghê tởm, tôi đây muốn nhìn KK đang chơi trò đi. Luận tình huống hiện tại thì tiếng mắng cùng tiếng nghi ngờ vẫn còn rất nhiều, tới 8 giờ tối, phòng livestream của KK trong Manh Miêu TV dùng tốc độ ánh sáng đột phá hơn 10 triệu người quan khán, số lượng người này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Khang Thánh Chiết, hơn nữa mỗi giây mỗi phút đều có một lượng lớn người mới dũng mãnh tiến vào. Khang Thánh Chiết nói giỡn, không phải có người nào đó thuê thủy quân cho tôi đi. Nói thật bị bôi đen tới như vậy, không biết có phải có người cố ý mời người tới dẫn dắt hướng gió không nữa, ngoài ra, bản thân người chú ý tới việc này xác thật là rất nhiều, điều này không chỉ chứng minh độ nổi tiếng của Khang Thánh Chiết mà còn chứng minh ngành công nghiệp livestream này có tiềm lực phát triển như thế nào. Vào thời điểm này, Vưu Lương Hành cũng không rảnh để suy nghĩ công việc, hắn gật đầu với Khang Thánh Chiết tạm thời rời khỏi, ra ngoài màn hình, rồi nói. Mở đi, Khang Thánh Chiết nói, ok, dứt lời camera mở lên, ngay cả tượng trưng sửa sang lại trang phục hay động tác hắn cũng không làm, trực tiếp mở lên. Vưu Lương Hành không thể không ngạc nhiên, Khang Thánh Chiết thật sự rất kỳ quái, bình thường ở trước mặt mình, có một chút việc nhỏ cũng khẩn trương đến cả người run rẩy vậy mà ở trong lĩnh vực của hắn, bất luận thời điểm nào đều vân đạm phong kinh như vậy, chẳng sợ trên màn hình đều là tiếng mắng chửi, hay spam, hắn đều có thể an ổn tựa như không nhìn thấy. Sau khi Thanh Thanh giọng nói, thanh âm đặc trưng mang theo ý cười của hắn vang lên. Ô, nhiều người như vậy sao? Vẫn là Thanh Tuyền quen thuộc, vẫn là dung nhan kinh diễm ngày thường, biểu tình của hắn không hề có một chút suy sút, dù bên ngoài có ồn ào lợi hãi đến như thế nào, nét mặt bản thân hắn vẫn tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Vì thế lời nói đứng đắn còn chưa bắt đầu thì trong phòng live đã sao động lên. Trời ạ, tình huống như thế nào đây? OCCCTMD thật bình tĩnh. Khang Thánh Chiết nói, xin chào mọi người, tôi là KK. Bình luận phía dưới cực kỳ nóng này. Ai mà không biết ngươi là KK? Có thể đừng nói vô nghĩa được hay không? Trực tiếp vào đề đi không được sao, KK, hy vọng cậu có thể thấy được tôi tin tưởng cậu, tôi thật sự tin tưởng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí phòng live đều nóng lên, Khang Thánh Chiết cũng không có nói vài lời vui đùa nữa, hắn đạm nhiên mở miệng nói. Về việc video trên Weibo kia, mọi người hẳn đều đã biết, trong phòng live hôm nay phòng chừng là muốn nghe KK tôi đây nói như thế nào đúng không, đối với chuyện này, kỳ thật tôi cảm thấy mình không có gì để giải thích cả, bất quá nếu mọi người đều muốn biết như vậy, thì hôm nay KK sẽ đơn giản nói vài câu. Người trong sự việc có nói cái gì cũng đều sai, huống chi thái độ của Khang Thánh Chiết lại trước sau như một như vậy, trong ngữ điệu lại có một cỗ tùy tiện khó có thể bỏ qua, nếu ngày thường thì thôi nhưng trong trường hợp này liền trở thành tội lỗi. Cái gì mà không có gì để giải thích, sự việc đã như vậy rồi, ngươi không có gì để nói hay sao? AXXX, tôi thật sự sắp tức chết rồi, KK, bộ dạng này của cậu không cảm thấy chính mình tự ghê tởm sao? Khang Thánh Chiết không chú ý bình luận, hắn vẫn duy trì tiết tấu riêng của mình, cắm thẳng vào trọng điểm. Mọi người hẳn đều muốn biết video trên Weibo là như thế nào đúng không, mấy ngày nay tôi ở đâu với vì sao vẫn không xuất hiện? Mọi người không cần đoán mò nữa, tôi có thể nói cho mọi người biết, người trong video kia chính là tôi. Truy cứu tất cả căn nguyên, đều là do video kia cả, người trong phòng live vốn dĩ cho rằng Khang Thánh Chiết sẽ phủ nhận hết thảy, đầu tiên sẽ chỉ trích video kia là giả, không ai nghĩ rằng Khang Thánh Chiết không nói hai lời, chứng thực độ chân thật của video. Thừa nhận sao, nói như vậy, quả nhiên ngươi là đồng tính luyến ái. Chơi à, quả nhiên là thật, ngươi đây là lừa gạt fan sao? Bình tĩnh, mọi người trước tiên bình tĩnh lại a. Khang Thánh Chiết nói tiếp, Mọi người đều có thể thấy được trong video tôi đã khiêng người ta đi mất, sau đó 3 ngày nay hai chúng tôi đã trở về nhà của anh ấy, gặp cha mẹ, và thành công đạt được. Chính phủ, đóng dấu, phòng like, lần này không chỉ đám người đang mắng mỏ cây cây cả kinh mà cả fan của cây cây đều mộng bức. Cây cây đang nói cái gì? Come out, tình huống hiện giờ nghiễm nhiên chạm vào nổ ngay, cố tình Khang Thánh Chiết không biết thu liễm mà còn tiếp tục nói. Kỳ thật tôi đây cảm thấy mình không phải đồng tính luyến ai, chỉ là trùng hợp người tôi yêu vừa vặn là nam, chỉ là như vậy thôi, sau đó hai chúng tôi liền ở bên nhau, về lý luận thì đã ở bên nhau thật lâu rồi. Thật lâu, hai chữ, thật lâu, này có ý nghĩa quá nhiều, thuyết minh trước khi video bị tuôn ra Khang Thánh Chiết vừa ân ái với Lương Muội ở trên mạng, còn trong hiện thực thì triền miên ở bên một người đàn ông. Rốt cuộc phòng like cũng bùng nổ, ngay cả fan cứng cũng không nhịn được mà vỗ bàn đặt câu hỏi. Vậy Lương Muội thì sao? Lương Muội là cái gì? Đám fan theo đuổi CP của các ngươi là cái gì? Ngươi coi chúng ta đều là đồ ngốc sao? CTMD. Nói cái gì mà ở chung đã lâu, là gạt người đúng không? Kỳ thật căn bản không tồn tại người tên là Lương Muội đúng không? Khang Thánh Chiết mặc kệ spam, một lát sau mới bình tĩnh nói. Tôi không gạt người, xác thật Lương Lương có tồn tại, chúng ta quen biết trong game, tôi phải hao hết toàn lực mới kéo người ấy ở bên người. Phòng like lại bị câu nói của hắn làm cho mơ hồ, chưa kịp phản ứng, Khang Thánh Chiết lại nói tiếp. Lương Lương là thật sự, mà học trưởng trong video kia cũng là thật, tôi thừa nhận tôi yêu cả hai người, hơn nữa muốn cả hai người. Phòng like, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng người vào mắng chửi hắn rất nhiều nhưng không nghĩ rằng Khang Thánh Chiết lại có thể quang minh chính đại nói ra lời này. TMD, rốt cuộc kẻ này mặt dày vô sỉ tới cỡ nào? Vốn dĩ người vào đây chỉ muốn chứng thực xem hắn có phải là gay, có phải lừa gạt fan hay không, không nghĩ rằng người này lại tung ra kỳ chiêu thừa nhận mình bắt cá hai tay, chân dẫm hai thuyền, còn muốn hướng tề nhân chi phúc. Cả phòng like khiếp sợ, lúc trước bình luận thượng vàng hạ cám rất nhiều, nhưng giờ phút này, lại có một sự thống nhất chưa từng có, mắng hắn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Cả hai đều muốn cái XXX. Lương Muội có biết không? Học trưởng có biết không? Ta thật không nghĩ tới, thật không tới, ngươi có thể tra tới như vậy. Cha nam, cốt đi cây cây. Tại sao ngươi lại có thể như vậy? Trong lúc mưa rền gió dữ như này, kẻ mặt dày vô si, hoàn toàn không có một chút dao động, hắn chịu đựng được nhưng view Lương Hành lại không thể chịu được, hắn đá một phát vào ghế của Khang Thánh Chiết làm kẻ kia ngã người ra khỏi màn ảnh, view Lương Hành tựa như bùng nổ nói. Dây dưa mãi không xong, có thể nghiêm túc nói lời đứng đắn hay không? Khang Thánh Chiết ủy khuất bĩu môi nói. Người ta có câu nào không đứng đắn đâu, tất cả đều là lời nói thật nha. Vưu Lương Hành nói, câm miệng, tuy rằng chỉ là đối thoại đơn giản nhưng trong nháy mắt khi Vưu Lương Hành mở miệng toàn bộ phòng live bỗng im lặng như tờ, thanh tuyền của Vưu Lương Hành cực kỳ đặc thù, vừa nghe thanh âm kiều nộn một cái là mọi người đều phát hiện ra. Là Lương Muội ở bên người cây cây sao? Vậy mà cây cây có thể nói ra được lời muốn cả hai người. Chẳng lẽ cô ấy cam chịu việc này, kỳ thật bọn họ là 3P. Vô cùng hỗn loạn, bỗng nhiên màn ảnh của phòng live hơi hơi đong đưa, giây tiếp theo, màn hình nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh, nửa khuôn mặt của cây cây biến mất không thấy, thay thế bằng một khuôn mặt nam tính trẻ tuổi. Tóc ngắn, mũi cao, một khuôn mặt có thể làm vô luận là giả trẻ gái trai từ tận đáy lòng bộc ra một tiếng cảm thán. Chấm chấm chấm, thực soái, quá soái, tại sao lại có người soái như vậy? Soái tới khoa trương đi. Sự tình đột nhiên phát triển sang một hướng khác, nhất thời toàn bộ phòng live mộng bức, mà trong một khắc này, điều làm bộ kinh ngạc hơn chính là phát hiện ra người này chính là vị học trưởng bị cây cây khiêng đi trong video. Chấm, vị học trưởng kia, mẹ nó, sự tình đột nhiên tới không kịp phòng ngừa, ngay khi ngươi cho rằng chính mình đã tới điểm kết thúc thì cuộc sống luôn có thể chuyển sang một hướng khác, lúc toàn bộ mọi người đều há hốc mồm không thể nói lên lời, vì học trưởng soái tạc thiên kia mở ra bờ môi của hắn nhưng thanh âm phát ra lại là độc hữu của Lương Muội. Xin chào mọi người, phòng live, phòng live, phòng live, phòng live, phòng live điên rồi, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, khi đinh định cây cây gạt người, cây cây chân dẫm hai thuyền thì chân tướng sự thật lại tựa như hí kịch như này. Lương Muội tồn tại, học trường là chân ái, hai người cây cây đều muốn, bởi vì, học trường và Lương Muội là một người. Bọn họ rất muốn hoài nghĩ nhưng sự thật ngay trước mắt, thanh âm của vị học trưởng và của Lương Muội lại là một thanh tuyến đặc thù kia, vừa nghe là biết là chân thật, hoàn toàn không thể là máy thay đổi giọng nói được. Thì ra là vậy, vậy cái rắm, phòng live tựa như điên khùng, bình luận tựa như cơn sóng tràn bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, điều này làm sao có thể? tôi điên rồi. TMD tôi điên rồi đúng không? Vưu Lương Hành nói, lúc trước tôi cũng đã nói qua tôi không phải em gái. Phòng Lai, không có khả năng, không thể như vậy được. Lương muội sao có thể không phải em gái được? Ừ, đúng vậy, không thể. Mọi người tắt tiếng, bởi vì cẩn thận nghĩ lại, Lương muội tựa hồ như thật sự đã từng nói qua lời này, nhưng mà ai đều không tin đó là sự thật. Sao có thể là sự thật chứ? Nghe âm thanh như vậy ai còn cảm thấy Lương muội là nam giới chứ? Còn soái như vậy, khoan đã, có thể quen biết trên mạng một đại soái có thanh âm thiếu nữ, vừa vặn còn là học trường học cùng trường. TMD quá mức mộng ảo đi. Exekiume, ngắn ngủi trong chớp mắt tiếng mắng chửi khắp nơi, chỉ chớp mắt một cái đã tan thành mây khói, trong hỗn loạn giờ chỉ còn những tiếng hô gào khiếp sợ cùng vô cùng vui sướng. Vô luận là bình luận có điên cuồng như thế nào, Khang Thánh Chiết đều cực kỳ bình tĩnh, sự tình đã nói tới đây rồi, điều nên làm đều đã làm, hắn chen vào màn hình hỏi. Có chơi game không? Vưu Lương Hành kinh ngạc và cảm thán với sự tiêu xài của hắn, nói. Chơi, Khang Thánh Chiết lộ ra nụ cười. Online đi, Vưu Lương Hành đăng nhập, Khang Thánh Chiết dùng ơ chính kéo ơ của. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, vào tổ đội, hiện giờ Vưu Lương Hành đã đạt đẳng cấp vương giả, hai người có thể cùng đánh. Không hề có sự giải thích dư thừa nào nữa, Vưu Lương Hành lộ mặt cùng với tên ơ. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương đã là bằng chứng như núi, chẳng sợ trước kia ai còn hoài nghi Khang Thánh Chiết tìm người giả bộ, tại thời khắc này cũng không thể nói lên lời nữa. Khang Thánh Chiết nói, tôi chọn Bách Lý Thủ Ước. Vưu Lương Hành nói, tôi đây, Dương Ngọc Hoàn. Khang Thánh Chiết nói, đừng quên ở sau bơm sữa cho tôi nha. Vưu Lương Hành lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Còn cần cậu nói, Khang Thánh Chiết cười hì hì hì. Hai người xem như chung quanh hết thảy không có gì, chơi ba ván game xong, trước khi đóng like, Khang Thánh Chiết giữ chặt màn hình nói. Có câu muốn nói với mọi người, cây cây chính là một người không biết xấu hổ như vậy, chưa từng thay đổi, người thích tôi xin nhớ kỹ lời cây cây đã nói, cây cây sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đúng rồi, nhưng người kêu tôi đóng kênh, thật ngượng ngùng, sẽ không đóng, kêu tôi đừng giả bộ kéo em gái, ngượng ngùng, tôi sẽ tiếp tục kéo, hỏi tôi có mặt mũi nào làm streamer hay không, ngượng ngùng tôi có mặt đó. Tôi không phải là gay, người tôi thích là học trưởng Lương Lương, cái này gọi là vì tình yêu mà khom lưng, có tin hay không thì tùy mọi người. Còn danh ngạch trận chung kết, không cần hủy bỏ, tôi tự mình rút lui. Hết rồi, tạm biệt nha. Tắt đi phòng live, Vưu Lương Hành rất lâu không nói chuyện. Vốn dĩ Khang Thánh Chiết chỉ muốn nói thống khoái nhưng nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Vưu Lương Hành, hắn không khỏi mở lời hỏi. Tôi nói vậy không được à, Vưu Lương Hành nói. Được, Khang Thánh Chiết, vậy sao anh lại nhìn tôi như vậy? Vưu Lương Hành nói, bởi vì cậu rất tuấn tú. Nhưng lời này hắn không thể nói ra, Vưu Lương Hành nói. Đi ngủ sớm chút đi. Khang Thánh Chiết nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên cười nói. Đúng vậy, hẳn là nên ngủ sớm, như vậy mới có phụ trợ cho người nào đó xứng đáng trắng đêm không ngủ. Vưu Lương Hành nhẹ nhàng cong môi, bị trêu chọc đến khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời Khang Thánh Chiết nói, đêm này là một đêm ngủ thơm ngọt của hắn và Lương Lương, mà ở công ty cùng với hai vị streamer nào đó lại trằn trọc suốt đêm. Cùng lúc đó, trên Weibo của Manh Miêu TV và giao diện KK Winner, đợt bình luận mới bao trùm toàn bộ những âm thanh chửi rủa lúc trước, fan của hắn tăng mạnh, thanh âm thổ lộ không dứt. Đám anti-fan cút hết đi, dùng bit xịt chết cả nhà chúng. Không phải nói nhiều CP này, ông đây muốn bái 100 vạn năm a. Tôi yêu cây cây, tôi yêu cây cây là bất biến, tôi cũng sẽ không thay đổi, CP thần tiên. Streamer thần tiên, từ giờ tôi sẽ trở thành fan của gia đình cây cây, vĩnh viễn không thay đổi. Yêu sâu bao nhiêu thì hận sâu bấy nhiêu, vì thích cây cây quá mức cho nên mới bị dễ dàng lôi kéo như vậy, xin mời toàn thể fan của cây cây lấy đó làm cảnh giới. Lấy làm cảnh giới, về sau mặc kệ phát sinh việc gì, vô luận là người khác nói thế nào, tôi đều sẽ tin tưởng cây cây vô điều kiện. Đúng vậy, cây cây không biết xấu hổ như vậy, cần phải cho vào khu bảo hộ trọng điểm. Yêu cây cây chưa bao giờ thay đổi, vô luận là giá trị nhan sắc hay tính cách, có thể sống theo tính cách của mình thì có gì không tốt. Tôi đây thích cây cây tiêu xài như vậy, thích cây cây bừa bãi như vậy, bộ dạng của cây cây là lý tưởng của rất nhiều người, để thừa nhận nó có khó như vậy sao? Cuối cùng muốn nói thêm một câu nữa. Vận khí của cây cây như thế nào vậy? Tôi cũng muốn gặp được một học trưởng có thanh âm thiếu nữ là vú em cho tôi. Không phải nói chứ, CP này thật thơm. Cứ như vậy, sau khi cây cây bị dìm xuống vũng bùn, hắn và vú em ngự dụng của hắn lại cùng nhau bùng nổ. Cách chương.